Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Nắng Ấm. Canh 3, Bạch Bào Thanh Niên mắt tam giác bắn tán loạn phẫn nộ ánh mắt. Nhậm Văn Lễ bình tĩnh nói, dứt lời, người rốt cuộc là ai? Gia Gia ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, tôn kính Bình là ta. Bạch Bào Thanh Niên quát lớn, Nhậm Văn Lễ liếc mắt nhìn mặt khác hai thanh niên. Hai người đều lắc đầu một cái, bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng đây Bạch Bào Thanh Niên có thể ẩn giấu thân hình mà không bị hai người bọn họ phát hiện. Tu Vi đã là đỉnh phong, tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Hơn nữa hắn lớn lên như thế chi xấu, võ công cao như vậy, càng hẳn đại danh đỉnh đỉnh mới đúng. Rất tốt như không nghe qua. Vô danh tiểu bối, Nhậm Văn Lễ hừ nói, đi theo bên người chúng ta, ý muốn như thế nào là ta thao thiết tam ma danh hiệu không đủ vang rồi. Tôn kính Bình quát lên, thao thiết tam ma. Nhậm Văn Lễ nhíu mà nói, chúng ta cùng các ngươi xưa nay nước giếng không phạm nước sông. Tôn kính Bình nói, chính phải, ta đi qua nơi này mà thôi. Ngươi chợt xuất thủ, đây là muốn làm gì? Lỡ chuyện ta, chúng ta hết sẽ không nghỉ. Hừ, Nhậm Văn Lễ lại không có dễ gạt như vậy. Đây tôn kính Bình tuyệt không phải từ bên cạnh trải qua, là ở một bên dò xét. Nhậm Văn Lễ cau mày trầm ngâm, gầy gò thanh niên nói, ngươi là một nhà kia. Cái gì một nhà kia? Tôn kính Bình giả bộ hồ đồ nói, hắn là thèm muốn mỹ thực, nhưng cũng không phải kẻ đần độn, chỉ là yêu nhất gần với ngu ngốc mà thôi. Không đề cập mỹ thực, chính là một người khôn khéo. Mặt vuông thanh niên nói, không thể nào, lẽ nào Hồ Thiếu Hoa có thể thu phục Thao Thiết Tam Ma? Thao Thiết Tam Ma là có tiếng không thể nhận phục, cái tính tình cổ quái, hơn nữa không có tận tâm đáng nói, làm việc tùy tâm sở dục, căn bản không bị trói buộc. Rất nhiều người muốn cầm mỹ thực thu mua bọn họ, kết quả đều thất bại, trở mặt không nhận người, càng về sau đã không có ai tốn công mà không có kết quả. Xa lánh, xem ra chúng ta đều thiếu nhìn Hồ Thiếu Hoa, gầy gò thanh niên trầm giọng nói. Nhậm Văn Lễ gương mặt tuấn tú một phiến âm u, chăm chú nhìn tôn kính Bình, ngươi nếu không nói, chớ trách chúng ta lạt thủ vô tình. Được thôi, ta nói được rồi. Tôn kính Bình bất đắc dĩ thở dài nói, chúng ta là muốn cướp các ngươi một cái. Cướp chúng ta? Nhậm Văn Lễ cau mày. Tôn kính Bình gật đầu một cái, trên người bọn họ có một món bảo vật, chúng ta muốn ngược đến. Bảo vật gì? Nhậm Văn Lễ hừ nói. Tôn kính Bình nói, Nắng Ấm Châu, muốn cái này làm cái gì? Nhậm Văn Lễ không hiểu, hắn quả thật có Nắng Ấm Châu, chỉ là vật này là chân bảo, đối với bọn hắn tu vi như vậy người lại không có gì lớn dùng, hắn mang theo bên người chỉ là thói quen. Nắng Ấm Châu có trừ hàn hiệu quả, có thể ngăn trở hàn ý, mặc kệ cỡ nào lạnh lẽo đều có thể che ở bên ngoài, tại phạm vi trong phạm vi một trường, ấm áp như xuân. Đeo cái này cực kỳ thoải mái, mình mang đến cái này lại thường thường bị sư phụ khiển trách bởi vì đeo cái hội này lười biếng, không cần vận công chống lạnh. Tôn kính Bình nói, có cái này mỹ thực liền không thể nhanh như vậy thê lương sạch. Thê lương sạch mỹ thực cùng nóng hổi là hoàn toàn khác biệt. Nói cái này các ngươi cũng không hiểu. Nhậm Văn Lễ từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa đỏ ngầu viên châu, thật giống như lớn chừng trái nhãn, êm dịu sáng bóng, oánh quang mơ hồ. Tôn kính Bình nhất thời cặp mắt sáng lên, hắn nói nửa thật nửa giả, cũng xác thực đối với Nắng Ấm Châu có ham muốn chi ý. Nhậm Văn Lễ lại thu vào trong lòng, ngạo nghễ nhìn đến hắn. Tôn kính Bình ánh mắt lộ ra thương tiếc cùng tham lam, ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Văn Lễ, Nhậm Văn Lễ nói, đây nắng ấm châu xác thực là bảo vật, sợ rằng thế gian chỉ có đây một khỏa. Đúng đúng, Tôn Kính Bình vội vàng gật đầu. Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói, các ngươi thật sự cho rằng có thể cướp được đến. Tổng phải thử một chút. Tôn Kính Bình nói, Nhậm Văn Lễ nói, các ngươi muốn chiếm lấy đây nắng ấm châu, cũng không phải không có khả năng. Nói, Tôn Kính Bình vội nói, Nhậm Văn Lễ nói, chỉ phải giúp ta một chuyện nhỏ, ta liền cho các ngươi. Giúp cái gì? Tôn Kính Bình hừ nói, chuyện nhỏ cũng sẽ không đem cái này cho chúng ta. Nắng ấm châu đối với các ngươi chân quý. Nhậm Văn Lễ lắc đầu một cái, đối với ta lại không có chân quý như vậy, chỉ là một kiện thú vị bảo vật mà thôi. Được đi, nói mau, Tôn Kính Bình vội vàng nói, cuối cùng bảo vật gì? Bất quá ngươi nhất thiết phải gửi một cái thề, chúng ta mới sẽ hỗ trợ bắt trở về Hồ Thiếu Hoa bên cạnh người thị nữ kia. Tôn Kính Bình chậm rãi nói ra, chính là một mực cùng ở bên cạnh hắn, như hình với bóng cái kia. Hồ Thiếu Hoa, Tôn Kính Bình cau mày nói, tân nhiệm Hồ gia gia chủ, các ngươi tin tức Ngã Linh Thông. Nhậm Văn Lễ hừ nói, gầy gò thanh niên cười nói, bọn họ tin tức nếu là không linh thông, lại không thể thừa dịp cháy nhà hôi của rồi. Thao Thiết Tam Ma là có tiếng nghe tin lập tức hành động, thừa dịp cháy nhà hôi của người giỏi, thường thường đục nước béo cò thuận lợi. Nhậm Văn Lễ nhìn chằm chằm Tôn Kính Bình, muốn xem xuyên thấu qua nội tâm của hắn, trầm giọng nói, thị nữ kia tu vi cùng các ngươi không sai biệt lắm, các ngươi cần dẫn ra nàng, nếu không có Hồ Thiếu Hoa, các ngươi là không có phần thắng. Tôn Kính Bình ngạo nghễ nói, chúng ta Thao Thiết Tam Ma nhìn chúng không có chạy thoát, vậy ngươi có chịu không sao? Nhậm Văn Lễ trầm giọng nói. Tôn Kính Bình nói, được a, ngươi chỉ cần lấy Thái Thượng Thần phát thề, ta liền đáp ứng, tránh cho đổi ý. Nhậm Văn Lễ dựng thẳng lòng bàn tay trái, đối với thiên phát rồi một cái thề. Tôn Kính Bình lộ ra nụ cười nói, được, vậy ngươi chờ ta tin tức tốt, nắng ấm châu chuẩn bị xong. Nhậm Văn Lễ vẫy tay đẩy ra hắn huyệt đạo, nhàn nhạt nói, vậy thì chờ các ngươi tin tức tốt, chúng ta chỉ ở nơi này chờ một ngày. Một ngày bất thành kia cũng không sao, không thành vấn đề. Tôn Kính Bình ngạo nghễ nói, thân hình hắn chợt lóe biến mất, cứ như vậy thả hắn đi sao? Gầy gò thanh niên cười nói, Nhâm sư huynh, vạn nhất hắn là giả vờ đáp ứng chứ? Vậy liền đánh cuộc một lần. Nhậm Văn Lễ nói, xem bọn hắn đối với nắng ấm châu si mê trình độ. Thao Thiết Tam Ma là có tiếng si nhân, nhìn thấy yêu thích, tuyệt đối phải đạt được, không cách nào khống chế mình tham niệm, cho nên hắn là không lo ba người không giúp. Nhâm sư huynh, người đối với thị nữ kia như vậy cảm thấy hứng thú. Mặt vuông thanh niên ha ha cười nói, một cái thị nữ mà thôi, chẳng lẽ là vừa thấy đã yêu? Nhậm Văn Lễ liếc mắt nhìn hắn, mặt vuông thanh niên cười nói, xem ra không phải là bởi vì con gái chi tình, còn có đừng cái gì quan ngại. Nhậm Văn Lễ trầm mặc không nói. Gầy gò thanh niên nói, nữ tử này tu vi uyên thâm, tâm pháp kỳ dị, thật giống như tinh thông ẩn nặc thuật đi. Mặt vuông thanh niên cười ha hả nói, tinh thông ẩn nặc thuật cũng không ít hoa, nàng tuy rằng càng tinh thâm một ít, cũng không đáng giá được Nhâm sư huynh như thế phí khổ tâm đi. Đây tiểu thị nữ cũng coi là mỹ mạo, kiều tiểu khả ái, các ngươi đừng đoán bậy. Nhậm Văn Lễ tức giận nói, nói cho các ngươi cũng không sao, nữ tử này tư chất đặc thù, thích hợp một ít đặc thù tâm pháp, chúng ta Bá Dương Động cũng không có gì lòng của nữ nhân pháp. A, mặt vuông thanh niên nói, bọn họ trong bụng càng ngày càng hiếu kỳ. Nhậm Văn Lễ nói, là bản thân ta đạt được một môn truyền thừa, mình không tu luyện được, nhưng thích hợp nàng tu luyện. Ha ha, thương hương tiếc ngọc, mặt vuông thanh niên cười nói, cảm thấy nàng tại hồ thiếu hoa bên cạnh, làm hại nàng khối này lương chất lượng mỹ ngọc, phải. Nhậm Văn Lễ lạnh lùng nói, đi theo hồ thiếu hoa, vì sao lại có kết quả tốt? Cẩu không sửa đổi ăn cứt, ta không tin hồ thiếu hoa sẽ thành tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.